Chương 8. Đến trung tâm thần miếu. Phần 1. Gặp lại Nhạc Dương. Vượt qua khu vực sương mù, Xoa mới phát hiện ra mình đang lơ lửng phía trên mặt biển, cách tầng bình đài thứ hai một khoảng rất xa. Bây giờ y mới hiểu tu di giới này là một hình nón úp ngược. Giờ có muốn lợi dụng dù lượng động lực cũng không được nữa rồi. Y định cố gắng khống chế phương hướng, lướt về phía đường bờ biển của tầng bình đài thứ nhất. Trước khi tiếp đất, Soa bất ngờ khóa chặt một mục tiêu phía dưới. Ồ, một con thuyền ba lá. Phải chăng là thuyền của bọn Trắc Mộc Cường Ba? Không đúng. Y còn nhớ Trắc Mộc Cường Ba đã kể con thuyền của bạn gã sau khi đến nơi này đã bị phá hủy rồi. Vậy đây có thể là thuyền của ai chứ? Soa hiểu rõ, nếu trên thuyền có người, mình lại từ trên trời nhảy dù xuống trông cực kỳ nổi bật, chắc hẳn là đã bị đối phương trông thấy. Bèn quyết định điều chỉnh dù, đáp xuống gần con thuyền nhỏ ấy luôn. Y vừa tiếp đất liền nghe có người hỏi bằng tiếng Anh. Nè, ngươi là ai? Ở đâu đến vậy? Soa ngẩng đầu, trông thấy một lão già mặt đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm, nhưng tinh thần vẫn còn quắc thước, có lẽ là một người gốc châu Á. Mức độ kinh ngạc của Soa hiển nhiên cũng không kém lão già ấy. Y vốn nghĩ nơi này là một vùng đất cách biệt thế gian, rồi lại nghe Trắc Mộc Cường Ba kể rằng vượt qua biển ngầm đến đây càng gian nan nguy hiểm vạn phần. Vậy thì tại sao ở đây lại có một lão già ở cái tuổi này? Lão ta cũng vượt qua biển ngầm tới nơi này ư? Nhìn thần thái và giọng nói tiếng Anh của lão, hiển nhiên đối phương cũng giống như là y đó, là người ở bên ngoài đến. Nhưng sao lão ta lại có thể làm được? Gượm đá nào, cái lão già này dường như cũng hơi quen mặt thì phải à? Lão già thấy Soa chau mày không đáp, hiển nhiên là hiểu được những gì mình nói mà không trả lời, bất thình lình nhún người lao tới vút qua đầu của Soa, đồng thời rải xuống một cái nắm gì đó. Soa giật bắn mình, cái lão già này phóng chừng còn cao tuổi hơn cả y, không ngờ thân thủ lại còn linh hoạt hơn cả y một bậc. Y vội ngã người lăn một vòng tránh khỏi thế công của đối phương, đồng thời cũng sực nhớ ra lớn tiếng gọi: "A, ông Sasaki!" Lão già quay người lại, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, bây giờ mới mở miệng ra hỏi bằng tiếng Nhật: "Anh là..." Soa liền đáp: "Ồ, tôi ở tổ T, là Soa Cam đó. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần trong lần hành động liên hợp ở Ai Cập đó." "Ồ..." Vẻ mặt của Soa trở nên cung kính. "Sasaki là tổng chỉ huy của hành động lần đó." Nghe nói sự lý giải và lĩnh ngộ đối với thực vật của lão già diện mạo bình thường này đã đạt đến trình độ đại sư, thật ra rất là đáng kính nể. Lão già cũng nhớ ra, gương mặt nhăn nheo, nở một nụ cười hòa nhã: "Soa phải không? Thật là không ngờ là được gặp anh ở nơi này. Mà đúng rồi, anh nè, mau lên, lập tức làm theo tôi." Sasaki lấy tay bịt chặt mũi rồi đột nhiên thả ra, thở phụp ra ngoài, kiểu như đang xì cục đàm ở trong khoang mũi, phát ra những tiếng khẹt khẹt. Soa không hiểu gì nhưng vẫn làm theo động tác ấy. Đến lần thứ ba liền phát hiện ra có cái thứ gì đó bắn ra lòng bàn tay của mình. Xòe ra xem thử thì thấy đó là một cái thứ có hai cánh mỏng mỏng như là chiếc lá, to cỡ chừng bằng hạt gạo, bên trong còn dính tơ màu. Hiển nhiên là ở trong khoang mũi của mình mà vọt ra đó. Sasaki vỗ lên vai của Soa và nói: "Thôi được rồi, được rồi, giờ thì ổn rồi đó. Lúc nãy không biết là địch hay ta, cho nên mới dùng một chút cái hạt đại hồng liên đó." Soa không khỏi biến sắc. Y đã từng nghe nói đến đại hồng liên này, Tương truyền đó là một loại thực vật có thể trồng trong cơ thể người, hút sạch chất dinh dưỡng từ trong máu, sinh trưởng dọc theo mạch máu và xương tủy, cuối cùng sẽ phá vỡ đầu của nạn nhân chui ra ngoài, khai hoa kết quả, có thể biến thành một người, biến một người thành một cái cây. Xoa à, lại nghe Sasaki hỏi: "Nè, sao anh lại có thể ở đây chứ? À, sao lại..." Ông ta chỉ tay vào cái thân thể trần truồng của Soa. Soa cười khổ một tiếng, kể vắn tắt một lượt chuyện Mackin mời mình gia nhập, cuối cùng lại đuổi mình như thế nào. Sasaki cười cười rồi nói: "Cáo lửa à, tôi cũng khá có ấn tượng với cái con người này đó." Soa hỏi: "À, nè, còn ông Sasaki, tại sao ông lại đến nơi này hả? Ông cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu sao?" Sasaki nói: "Bạc Ba La Thần Miếu? Bạc Ba La Thần Miếu à? Tôi chưa từng nghe nói đến đó. Tôi tới đây chỉ để thu thập hạt giống của một số loài mà thôi. Nơi này có một số thực vật nguyên sinh chỉ có thể sinh trưởng ở đây. Gieo trồng ở cái môi trường bên ngoài thì rất khó thành công. Lần trước tôi đến đây hình như cũng được 10 năm rồi. Tôi đã dùng phương pháp biến đổi gen, ghi trồng một cái ruộng thực tập tạp giao trong cái khu rừng ở phía trước mặt đó. Lần này đến đây là để thu hoạch." Xoa ngán ngẩm: "10 năm trước đã đến đây rồi ư?" Y không khỏi cảm thán: "Cái vùng đất mà cái đám người bọn y tốn bao nhiêu là công sức, trải qua bao nhiêu là gian khổ mới đến đây được, thì đối với những kẻ có thực lực cao cường như cái lão già ở trước mắt này, chẳng khác nào như cơm bữa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây mới gọi là khoảng cách về thực lực đấy chứ." Dường như đọc được suy nghĩ của Soa, Sasaki cười và nói: Đương nhiên, nơi này cũng không phải nói đến là được đâu nha. Cái đoạn đường sông ngầm không có lấy một chút ánh sáng ấy đã mấy lần khiến cho tôi xém chút nữa là toi mạng rồi. Lần này đến đây tôi đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, cho nên sợ rằng khó lòng mà có lần sau lắm." Sasaki vừa nói vừa dẫn Soa đi tới chỗ ông ta neo thuyền. Soa dò thử hỏi: "À, vậy ông có muốn đến Bạc Ba La Thần Miếu xem thử hay không?" Sasaki cười nói: "Tôi đến đó làm cái gì chứ hả? Tôi là một ông già, người cao tuổi rồi, không nên làm mấy cái việc leo trèo nguy hiểm như thế. Anh không biết hay sao hả? Vả lại, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với mấy cái thần miếu mà anh nói đến cả đó. Tôi chỉ tới đây xem các loại cây cối thôi, giống như anh thích thú với cái đám động vật vậy đó. Mỗi một loài thực vật ở đây đều khiến cho tôi vô cùng hoan hỷ. Thêm nữa nha, cái vùng ven biển này thôi đó đã rộng lớn lắm rồi. Sợ rằng tôi cũng khó tìm kiếm hết được những cái chủng loại thực vật ở đây. Con người đó không có nên tham lam quá. Cứ làm tốt cái công việc của mình cần phải làm trước đi đã." Nói đoạn, hai người đã đi tới bên cạnh con thuyền ba lá. Sasaki nhiệt tình bảo Soa: "Anh là người khách thứ hai của tôi đấy nhé." Soa kinh ngạc hỏi: "Ủa, ông còn một người khách nữa hả?" Sasaki đáp: "Đúng vậy. Mấy ngày trước khi tôi vừa mới đến nơi đây đó, thì một cái quả bóng lớn từ trên trời rơi xuống, đập mặt xuống mặt nước, suýt nữa là làm lật cả thuyền đó." "Cái anh bạn trẻ này trông cũng khá phết lắm. À, không biết có phải đến cùng với các anh hay không?" Soa nhìn gương mặt thanh tú điển trai nằm trong con thuyền nhỏ. Lúc này y đã không còn căm hận gương mặt ấy nữa, mà chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, lòng thầm tự giễu: "Có lẽ đây chính là vận mệnh. mà những người như cậu vẫn hay nói đó. Nghĩ đoạn, Soa ngoảnh lại sang phía của Sasaki và nói, đây là bạn. Chúng tôi cứ tưởng cậu ta ngã từ trên cao xuống đã hy sinh rồi. Bây giờ cậu ta như thế nào hả? Sasaki đáp, rơi từ trên độ cao đó xuống đó. Tuy cái túi khí cứu sinh đã ngăn lại được hầu hết xung kích, nhưng mà phần đầu của cậu ta vẫn bị chấn động nghiêm trọng. Mấy ngày này tôi đã dùng một số thực vật có tác dụng an thần để điều dưỡng cho cậu ta, xong mãi vẫn chưa thấy tỉnh lại. Anh chàng này có vẻ nhanh nhạn đáng yêu lắm. Tôi có một thằng cháu nội, chắc cũng tầm tuổi của anh ta đó. Nè, anh biết đấy, ở cái nơi này chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ sợ cô đơn mà thôi. Một người dập dềnh nổi trôi trên cái vùng nước đen tối mịt mù này mấy tháng ròng, cái điều khó nhất chính là cái cảm giác cô tịch. Cho nên có người bên cạnh để nói chuyện, thì mặc dù cậu ta không có thể trả lời, xong như vậy cũng là tốt lắm rồi. À, mà gần đây tôi cũng bắt đầu ít nói hẳn đi, không biết có phải là triệu chứng của tuổi già không nữa. Phiêu bạc mấy tháng trời, Soa hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy chắc một cường bay chỉ kể qua loa hành trình trên dòng sông ngầm của bọn gã, nhưng y cũng cảm nhận được tình cảnh hiểm nguy chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể giáp mặt với tử thần ấy. Vậy mà cái ông già này phiêu bạc trên cái dòng sông đen tối đó mấy tháng ròng. Ngay sau đó y liền hiểu ra. Đúng vậy, ông già này không hề có bản đồ gì cả. Ông chỉ xuôi theo dòng nước mà tiến tới, khống chế hướng đi của thuyền khi nước triều dâng lên, đi như kiểu vậy. Đương nhiên là phải mất mấy tháng rồi. Sasaki lại nói, anh đã đến đây rồi thì ở lại với tôi một thời gian nữa đi nha. Chúng ta có thể đi xa hơn một chút, quan sát thu thập thêm được mấy thứ động vật, thực vật, rồi sẽ cùng nhau trở về. Soa gật đầu, rồi nhìn Nhạc Dương đang say ngủ, nhếch miệng, mỉm cười. Không biết từ bao giờ, Makin đã ngủ rất lâu. Bây giờ mới từ từ tỉnh giấc. Còn Trắc Mộc Cường Ba vì trong một tâm trạng không được yên lành nên chỉ ngủ một lúc thì đã tỉnh. Hai người hợp lực chuyển động mấy chục khối lập phương, mở cánh cửa hình hoa sen ra. Kế đó họ đi qua Tỳ Na Dạ Ca Điện, Chuyển Kim Diệu Điện, Ô Ba Na Nam Đà Vương Điện, Ma Hầu La Gia Điện, rồi đến Ung Ba Ly Điện, Gia Du Đà La Điện, Bảo Tràng Điện. Cũng không biết đã vòng vèo ở trong mất bao lâu. Nói tóm lại là họ vẫn còn thức ăn và nước uống, đồng thời đi qua những cung điện khiến người ta phải trầm trồ thán phục và những cơ quan cạm bẫy khó bề tưởng tượng nổi. Nhóm người của Pháp Sư Á La thì đi từ Vạn Phật Các tới Ai Nhĩ Đa Điện, Nhã Gia Điện, Nhật Diêu Điện, Khẩn Na Điện, đến Giáng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Điện, Hư Không Tàn Điện, Bất Không Thành Tựu Điện. Có người trẻ tuổi dẫn đường, số lượng cơ quan cặp bẫy họ gặp phải dọc đường ít hơn hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba, nên có thể tập trung nhiều tinh lực vào các món đồ thờ cúng. Sau một thời gian, đến cả bọn lính đánh thuê kia cũng bắt đầu kén chọn. Không phải tinh phẩm thì không thèm đụng tay mói chân đến. Những món vàng bạc bình thường mà chúng tranh nhau vét đầy trong ba lô kia sớm đã bị vứt hết đi lúc nào không biết. Dọc đường, cái câu mà bọn chúng hỏi nhiều nhất chính là cái tòa thần miếu này rốt cuộc lớn chừng nào. Thì người trẻ tuổi đã trả lời rằng, nếu không có cơ quan cạm bẫy và mê cung, mà chúng mày á cũng không cần để ý đến cái thứ đó, thì chúng ta đi như kiểu cưỡi ngựa xem hoa như thế này đó, thì chưa đến một tháng chúng ta sẽ tham quan hết các gian đại điện ở cái tầng ngoài cùng của thần miếu. Nghe y trả lời như vậy, cả bọn về cơ bản đã nắm được quy mô của Bạc Ba La thần miếu. Pháp sư A-la thầm tính toán, những ngày này bọn họ tổng cộng đã đi qua 180 gian đại điện. Tuyến đường mà người trẻ tuổi dẫn họ đi chắc hẳn là tuyến đường an toàn và ngắn nhất, bởi vậy có thể khẳng định bọn họ mới chỉ đi qua một phần nhỏ của thần miếu mà thôi. Những nơi họ đi qua cả thảy đều nguy nga đẹp đẽ, điện đường hoa lệ, thiết kế xảo diệu, cơ quan phức tạp khôn cùng, dùng ngôn ngữ để biểu đạt thì quả thật không thể hình dung được đến một phần vạn. Lại một ngày nữa trôi qua, người trẻ tuổi dẫn cái đội ngũ lính đánh thuê đi qua cánh tay gian rộng của Makha Bát La Đệ Tát La Bồ Tát. Nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía trước, tựa như một nhà máy đang hoạt động hết công suất, y liền lộ vẻ mừng rỡ. Sắp đến trung tâm của thần miếu rồi. Cả bọn đi theo y đến hết con đường nhỏ tối tăm u ám, khoảng không trước mắt bỗng rộng mở. Mọi người đều biết họ lại đặt chân vào đại điện tiếp theo rồi. Có người thở dài một tiếng, lại là mê cung. Phía trước là một không gian rộng lớn thông thoáng, đặc biệt là trong gian đại điện này không có tượng Phật nào cả, thay vào đó là vô số tấm ván treo. Những tấm ván treo rộng chừng 5 mét, dài 5-60 mét gì đấy. Bốn góc đều được treo bằng dây kim loại chống rỉ, to ngang với cổ tay người lớn. Cái đầu kia của dây kim loại thì buộc vào một cái thanh treo không ngừng ngừng nghịch chuyển qua lại. Những tấm ván này liên tục thay đổi vị trí và phương hướng. Thoạt nhìn qua thì đại điện này rất giống như là một bến cảng tập kết container nhộn nhịp chuyển hàng qua lại. Người trẻ tuổi dẫn đầu bước lên một tấm ván treo, rồi lại nhảy sang một tấm khác. Vì thời gian các tấm ván treo giao nhau rất ngắn, lần nào cả bọn cũng phải đợi một lúc lâu mới lên được hết một tấm ván. Sau khoảng mười mấy lần như vậy thì bọn họ đến được một bình đài treo lơ lửng trên không. Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn quanh, rồi gọi Ca Phu đến bên cạnh và nói, Ca Phu nè, nơi này dễ thủ khó công, mày dẫn theo một nhóm canh gác ở đây nha. Tao sẽ để lại một số ký hiệu trên cái tấm ván treo. Nếu sau 24 tiếng đồng hồ mà bọn chúng chưa đến, mày hãy đi theo tìm bọn tao nha. Ca Phu hỏi, nè, có cần giết bọn chúng hay không hả? Người trẻ tuổi lắc đầu. Không, tao muốn mày cầm chân chúng lại. 24 tiếng thôi, mày có làm được không? Ca Phu nhe răng cười. Ngài Thomas, ngài coi thường tôi quá rồi đấy. Người trẻ tuổi nắm tay Ca Phu. Tự tin thì tốt nè, nhưng đừng có tự kiêu nha. Nói xong, y dẫn đám còn lại bước trên tấm ván treo đang chuyển sang một hướng khác. Lại một tấm ván khác dịch chuyển tới trước mặt. Ca Phu ra lệnh. Lít, ướt, chúng mày lên đi, chiếm lĩnh cao điểm ở phía góc nam. Pre, check, tao muốn chúng mày leo lên cái thanh ngăn kia. Nè, có làm được không? Anton, Lữ Kính Nam và Pháp Sư Á La đi theo người trẻ tuổi bước từ tấm ván treo này sang tấm ván treo khác. Chỉ thấy khắp bốn phương tám hướng đều là lối ra, cấu trúc hoàn toàn không giống như những gian điện Phật trước đó. Hai người thầm lấy làm lạ. Người trẻ tuổi nhìn thấu được ý nghĩ của họ, liền cười khẩy châm chọc. Cái khu vực trung tâm này không có giống với cái kiểu kiến trúc mật tông mà các người tưởng tượng, có phải không hả? Lữ Kính Nam thắc mắc. Nè, sao lại như thế này chứ hả? Người trẻ tuổi liền đáp. Toàn bộ Bạc Ba La thần miếu này có rất nhiều cơ quan như vậy, nhờ đâu mà chúng có thể hoạt động được chứ? Y ngừng lại một chút rồi tiếp lời. Cả một cái công trình lớn như vậy, mọi cơ quan cạm bẫy đều được kết nối với nhau. Kỳ thực, các người có thể coi nó như là một cỗ máy khổng lồ. Muốn cho nó hoạt động nhất thiết thì phải có một nguồn năng lượng lớn vô cùng. Cái khu vực trung tâm này chính là phân xưởng cung cấp động lực cho cái cỗ máy đó đó. Nơi mà chúng ta đang đứng đây có thể xem là trạm trung chuyển. Những cái thanh treo này đưa những cái người thợ đến những nơi khác nhau. Đối với chúng ta đó, thì những cái thanh treo chuyển qua dịch lại này chẳng khác nào mê cung. Nhưng mà trong mắt của những người thợ đã quen thuộc đường đi lối lại đó, thì chúng chính là con đường ngắn nhất, tiện lợi nhất. Di chuyển qua mấy tấm ván treo nữa, thì người trẻ tuổi rốt cuộc cũng dẫn bọn họ đi vào một đường hầm. Sau khi ra khỏi đường hầm ấy, tất cả lại được một phen ngẩn người ra. Phía trước xuất hiện một hố sâu hình tròn, giống như một cái tháp ống khói khổng lồ. Bọn họ đứng bên mép ống khói, có đường dốc thoai thoải hình xoáy trôn ốc đi xuống. Dưới đáy ống khói là một lò lửa, không khí nóng hừng hực lan tỏa trong ống khói. Đứng bên mép đường dốc nhìn xuống, có thể thấy rõ dòng nham tương màu vàng đỏ cuồn cuộn sôi trào. Khó tin nhất là ở phía ngoài của đường dốc là những cánh tay kim loại sừng sững chỉnh tề. Những cánh tay kim loại ấy đang vận động theo một quy luật dưới tác động của một nguồn lực nào đó. Ngoài ra còn có vô số cánh tay nhỏ đang đưa qua đưa lại. Động năng khổng lồ này chính là nhờ những cánh tay máy này mà được truyền đến từng ngóc ngách của Bạc Ba La thần miếu. Mỗi người đều cảm nhận được nơi này không phải là điện đường thờ cúng, mà là một công xưởng. Một công xưởng khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Giọng nói của người trẻ tuổi toát lên một vẻ kính nể. Nè, kinh hãi lắm phải không? Đây chính là trung tâm thần miếu, một động cơ vĩnh cửu. Thấy cả bọn đều há hốc miệng, nét mặt y thoáng hiện lên một nụ cười khinh khỉnh. Lữ Kinh Nam lập tức phản bác. Không thể nào. Khoa học đã chứng minh động cơ vĩnh cửu không thể nào tồn tại được. Vậy phải xem cái định nghĩa động cơ vĩnh cửu là như thế nào đã. Người trẻ tuổi thông dòng giải thích. Máy móc có thể vận hành vĩnh viễn không ngừng đó. Cái điều đó là không thể. Nhưng đối với sinh mạng hữu hạn của nhân loại, bao nhiêu lâu đã có thể được xem là vĩnh viễn rồi. Nè, 10 vạn năm. 10 vạn năm đã đủ chưa hả? Toàn bộ lịch sử văn minh của nhân loại, kể cả văn minh tiền sử, cũng chưa có đến 1 vạn năm đó. Cái đám nhà khoa học kia không phải là muốn chế tạo động cơ vĩnh cửu, mà là muốn chế tạo một cái máy có thể sinh ra năng lượng từ hư vô, đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng. Một cái cỗ máy như thế đương nhiên không thể có trong hiện thực. Trên thực tế, mấu chốt của việc chế tạo động cơ vĩnh cửu không có nằm ở cái chỗ máy móc phức tạp như thế nào, mà là có thể cung cấp cho nó một nguồn năng lượng vĩnh cửu hay không. Người trẻ tuổi dang rộng cánh tay, lớn tiếng nói như thể một giáo sư đang truyền đạo. Thử nghĩ mà xem, tiền nhân của các ngươi, tổ tiên của các ngươi, từ cái thuở mà mình mới ra đời đó, đã học được cái cách lợi dụng những cái nguồn động năng vĩnh cửu rồi. Nước sông cuồn cuộn, 100 năm mới thay dòng, gió núi lồng lộng, vòng qua, vòng lại. Cái thứ mà bọn họ thiếu chỉ là những cái linh kiện có thể chịu được cái sự ăn mòn của thời gian. Năng lượng thủy triều 1 vạn năm không thay đổi, vậy có thể coi là năng lượng vĩnh cửu hay không? Năng lượng mặt trời chiếu sáng 4 tỷ năm, vậy có coi là được lâu hay không? Chỉ cần lợi dụng những cái nguồn năng lượng đó để làm nguyên động lực, thì về lý thuyết khiến cho một cỗ máy hoạt động vĩnh viễn Là một điều hoàn toàn có thể. Người trẻ tuổi hơi nghiêng người ra phía trước, chỉ những máy móc đang hoạt động ầm ĩ bên dưới. Nè, bánh răng, ròng rọc, ổ trục, đòn bẩy, những cái thứ này đã được người xưa phát minh ra từ rất sớm rồi. Cho đến ngày nay, các cái máy móc hiện đại vẫn sử dụng những cái thứ ấy. Máy móc sở dĩ không thể duy trì hoạt động được lâu dài, cái vấn đề mấu chốt là do các linh kiện phụ bị đã bị tiêu hao trong cái quá trình sử dụng. Nếu nói có một cái cỗ máy có thể tự động thay mới và tu sửa những cái phụ kiện bị hao mòn, đồng thời sử dụng một nguồn năng động vĩnh cửu, Vậy thì tại sao không thể gọi nó là động cơ vĩnh cửu chứ? Pháp sư Á Là nhìn ngọn lửa bên dưới, ngần ngừ hỏi: ý của anh là nó luôn hoạt động hả? Không phải lúc mở cửa mới hoạt động cơ quan à? Mở cửa chẳng qua chỉ là khởi động hệ thống phòng ngự của nó mà thôi. Trên thực tế, nó vẫn luôn hoạt động cả nghìn năm nay. Nếu không phải vậy, ông cho rằng sương mù mà bao phủ mấy trăm cây số vuông ở chung quanh cái khu vực này là từ đâu ra vậy hả? Những cái con người thông minh ấy đã phải hàng phục núi lửa, lợi dụng trung tâm núi lửa làm nguồn năng lượng, chế tạo ra một chiếc máy điều hòa nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến khí hậu của một vùng rộng lớn mấy cả trăm cây số, đồng thời cũng triệt để ẩn giấu cái vùng đất tựa như chốn đào nguyên thế ngoại này. Nè, các người đừng quên, đây là công nghệ thời Đường. Công nghệ ấy đã siêu việt thời nay. Thậm chí có rất nhiều nguyên lý khoa học của cái thời đó đủ khiến cho các nhà khoa học hiện đại này nè cũng phải thở dài mà ngao ngán. Nhưng mà sự thật là những cái điều này người xưa cũng chỉ học từ những thiên nhiên mà thôi. Trên thế gian từ lâu lắm ta có động cơ vĩnh cửu rồi, vả lại những động cơ vĩnh cửu ấy còn ở khắp mọi nơi nữa. Các người có biết là cái gì hay không hả? Lữ Kinh Hàm trầm ngâm suy nghĩ rồi sực ngộ ra: ồ, là con người đó. Người trẻ tuổi cười cười gật đầu nói: là sinh mệnh. Trên thế gian này, bất kể là động vật hay sinh vật nguyên sinh cũng đều có một đặc điểm chung, đó là bọn chúng có phương thức tuần hoàn trao đổi năng lượng, có phương thức sinh sản tiếp diễn riêng. Quá trình sinh trưởng, phát dục của chúng đều có thể coi là một loại vật động. Vả lại, các cá thể đời con đều có thể sao chép lại một cách hoàn mỹ những cái đặc trưng của đời cha, đồng thời tiến hóa lại trình khiến chúng có thể loại bỏ được những gì không tốt và chỉ giữ lại những cái cá thể thích hợp tồn tại với cái thế giới này. Đó không phải là động cơ vĩnh cửu thì là cái gì chứ? Con người tại sao lại phải chế tạo ra máy móc? Không phải là để bổ sung cho sự thiếu sót của thân thể mình hay sao? Mà máy móc được chế tạo căn cứ vào đâu chứ? Hả, chẳng phải là căn cứ vào những cá thể sống khác nhau đang không ngừng tiến hóa, biến đổi ở trên thế gian này hay sao? Phần 2: Cafu đấu với Mekin. Chinh phục núi lửa. Máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ thay đổi khí hậu của cả khu vực rộng mấy trăm cây số vuông. toàn bộ là những điều mà các nhà khoa học mới tới, chứ không sao thực hiện. Vậy mà từ thời Đường, tổ tiên của chúng ta đã làm được rồi sao? Đó, sự thật khó tin được cái người trẻ tuổi ấy nói ra, khiến cho Pháp Sư A-La và Lữ Cánh Nam sững người, kinh ngạc. Chỉ biết ngây ngẩn nhìn những cánh tay máy khổng lồ nằm ngoài phạm trù thời đại này. Bất giác không biết là đã men theo con dốc thoai thoải đi xuống bao nhiêu vòng rồi. Đột nhiên cái người trẻ tuổi tức giận gầm lên, kéo bọn họ ra khỏi trạng thái trầm tư. Chết tiệt thiệt, quả nhiên lại có cái thứ này. Lữ Cánh Nam ngước mắt nhìn, lúc này họ đã đi xuống đến hết con đường dốc hình xoáy ốc đó. Nơi này còn cách ngọn lửa bên dưới khoảng hơn 1000 mét. Khắp trên vách đá là vô số bánh răng đang từ từ chuyển động, giống như ở bên trong một chiếc kim đồng hồ tinh xảo vậy. Bên cạnh vách đá có một sảnh đường lớn, bên trong cũng toàn là bánh răng cỡ lớn đang chuyển động. Một cây cầu kim loại bắc qua khoảng không phía trên đại điện. Đầu bên kia là con dốc lớn, tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất. Người trẻ tuổi ấy đang nhìn con dốc này lầm bầm chửi rủa. Xong, Lữ Kính Nam cũng không nhận ra có gì đặc biệt cả. Cô đang nghĩ ngợi, bỗng nghe bên dưới tiếng của con dốc vang lên những âm thanh nghe như thể là một đoàn tàu lửa đang chạy qua. Liền sau đó, một phiến đá trên con dốc thụt xuống để lộ ra một hang hình chữ nhật dài chừng 2 mét, có ánh sáng từ bên trong lối ra. Xin mời. Người trẻ tuổi đưa tay ra hiệu với Pháp Sư A-La và Lữ Kính Nam, không ngờ lại yêu cầu bọn họ xuống trước. Lữ Kính Nam đưa mắt nhìn Pháp Sư, ông khẽ gật đầu. Hai người liền lần lượt lách người chui vào trong miệng hang hình chữ nhật đó. Tiếp theo, người trẻ tuổi cũng nói với Mẫn Mẫn, nè, cô cùng xuống đi. Cuối cùng y nhìn đám lính đánh thuê còn lại và nói, à, cũng hết cách rồi. Muốn tiến vào khu vực trung tâm thật sự, nhất thiết là phải đi qua cái chỗ này đó. Bây giờ nghe theo mệnh trời vậy, thằng nào thích thì đi theo tao. Nói đoạn y cũng nhảy xuống miệng hang, có tiếng sột soạt bắn lên, dường như sau khi nhảy xuống sẽ phải trượt vào một đoạn dài theo con dốc. Bọn lính đánh thuê không có chủ kiến, sau khi mấy tên bạo gan nhất nhảy xuống, lại có mấy tên khác nhảy theo. Những tên còn lại đang do dự không biết có nên nhảy xuống hay không, thì phiến đá vừa thụt xuống ấy lại từ từ khít lại, ngăn cách bọn chúng ở bên ngoài. Lại mấy ngày trôi qua, Trắc Mộc Cường Ba và Mẹ Kinh rốt cuộc cũng đến được chỗ ván treo. Lúc này bọn Ca Phù cũng đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Nhìn những tấm ván khổng lồ không ngừng chuyển động, Mẹ Kinh trầm trồ cảm thán mãi không thôi. Y nói với Trắc Mộc Cường Ba, hey, xem ra chúng ta sắp đến được trung tâm điều khiển của cơ quan thần miếu rồi. Nè, anh xem cái nơi này đi, nó làm cho tôi nghĩ đến một cái công xưởng với một trí năng nhân tạo. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, chỗ này đầu đầu cũng là cửa ra, chúng ta nên đi cái lối nào đây? Mẹ Kinh đề nghị, thôi chúng ta chọn bừa một trong hai cánh cửa thử xem, không mở được thì quay trở lại. Hai người hoàn toàn không có mục đích, cứ thuận theo sự di động của ván treo, chọn lấy hai lối ra ngẫu nhiên. Phát hiện chúng lại dẫn đến những gian điện khác, bèn quay trở lại. Đến lần thứ ba trở lại gian điện toàn ván treo lơ lửng ấy, thì Trắc Mộc Cường Ba bỗng chỉ vào một tấm ván treo. Ờ, nè, đây là... Mẹ Kinh nói, ồ, là ký hiệu đó. Bọn chúng đã đến đây, xem chừng bọn chúng cũng bị tách ra, thế nên mới không thể không để lại ký hiệu đánh dấu đường. Hai người lần theo những tấm ván treo có ký hiệu di chuyển một lúc. McKin bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện gì đó, lại nói: "À, nè, liệu có cái gì gian trá ở đây hay không hả?" Trắc Mộc Cường Ba trả lời: Tôi nghĩ là không đâu. Vì một cái lý do gì đó, bọn chúng đã từng để lại đây một nhóm người. Những cái ký hiệu này chắc là cho cái bọn lưu lại. Sau đó lần theo cái nhóm đi trước đó mà." McKin hồ nghi hỏi: "Nè, sao anh biết hả?" Trắc Mộc Cường Ba cười nhạt và nói: "Tôi tự có cách." McKin nhìn theo ánh mắt gã, cẩn thận quan sát kỹ một lượt, chỉ thấy bên cạnh ký hiệu đó còn có một ký hiệu khác rất mờ nhạt, như thể dấu móng tay ấn vào vậy. Liền hiểu ra ngay: "À, đồng bọn của anh cũng để lại ký hiệu." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Cũng không biết là đã bao lâu rồi. Nè, chúng ta phải nhanh lên mới được." Hai người đi theo những ký hiệu đó đến chỗ con dốc bên bờ miệng núi lửa. Khi tình lình trông thấy ống khói khổng lồ cùng dòng dung nham đỏ rực bên dưới, cả hai đều sững người kinh ngạc. Người qua ba cổ đại đã đào khoét đường hầm trong lòng nham thạch, dẫn nước tuyết tan từ trên đỉnh núi xuống đây, đổ vào dung nham, tạo một lượng lớn hơi nước, thúc đẩy những cánh tay máy khổng lồ chuyển động như piston. Những tiếng phù phù vang lên liên tiếp, từng khối sương mù phun ra bên dưới các cánh tay kim loại. McKin trợn tròn mắt lên và lớn tiếng nói: "Trời đất ơi, cái máy hơi nước, không ngờ bọn họ đã phát minh ra cái máy hơi nước như thế này. Thế này thì thiệt là không biết là sớm hơn châu Âu bao nhiêu năm nữa. Chỉ là cái cổ máy này vẫn luôn bị giấu kín ở đây, không có bị người đời phát hiện ra." Trắc Mộc Cường Ba không có thời gian để cảm khái trước những cánh tay máy móc khổng lồ đó. Trong đầu gã chỉ nghĩ đến việc tập hợp với pháp sư Ala và Lữ Cánh Nam. Hai người chạy men theo con đường dốc, chỉ thoáng sau đã đến được đại điện đầy những bánh răng đang không ngừng chuyển động. Vừa vào bên trong, Trắc Mộc Cường Ba liền cảm thấy không ổn, liền vội kéo McKin lùi lại một bước. Mặt sàn kim loại dưới chân của họ bắn tóe lên những đóa hoa lửa. Một tràng cười điên dại vang lên từ trên cao: "McKin, tao đợi mày lâu lắm rồi." McKin ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cafu đang ngồi trên trục giữa của một chiếc bánh răng, tay cầm súng. Chung quanh bên cạnh y lấp ló ra mấy tên lính giương súng, dường như cũng giật mình phản ứng. McKin hít sâu một hơi, giận dữ gầm lên: "Cafu, ta không ngờ mày còn mặt mũi nào mà gặp tao nữa đấy." Cafu cười rộ lên một tràng: "Tại sao lại không dám gặp mày chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Mày chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại đáng thương mà thôi." "Cafu, ta không hiểu. Từ cái đời ông nội, hai nhà của chúng ta đã hợp tác rất là vui vẻ. Tại sao mày lại phản bội tao? Trước khi chết, ta cho mày một cơ hội để giải thích đó." Mặc dù các bánh xe khổng lồ chuyển động ngấu nghiến vào nhau phát ra những âm thanh ken két, nhưng những gì mà bọn họ nói đều nghe rõ mồn một. Cafu nói: "Đúng thế, trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Nhưng mà mày cũng biết đó, đó chỉ là hợp tác mà thôi. Lần này chẳng qua tao lựa chọn một đồng minh mạnh mẽ hơn mà thôi. Bởi thế đành phải khiến cho mày phải chịu thiệt thòi vậy." McKin nói: "Mày nhầm rồi. Cafu, tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao mới là mạnh nhất. Đáng tiếc, có lẽ mày không thấy được lúc đó mà thôi. Hẳn là mày cũng hiểu rõ, tao không có bao giờ khoan thứ cho những kẻ phản bội. Hôm nay cho dù làm trái với lời thề của gia tộc, tao cũng sẽ phải kết liễu mày ở nơi đây." Cafu nói: Cái câu này phải để cho tao nói mày mới đúng đó. Tao cũng muốn chiến đấu với mày một trận đường đường chính chính từ lâu rồi. Nè, tao cược bằng cái mạng của chính mình. Mày Kim, mày lên đi. Dứt lời, y liền tung mình nhảy lên, trực tiếp đáp xuống mặt cầu phủ lưới kim loại, làm mặt cầu rung lên một chập. McKean ngăn trắc một cường ba đang lịnh xông lên với một giọng thành khẩn. Nè, đây là cuộc chiến giữa tôi với hắn, anh đừng có nhúng tay vào nha. Cafu cũng ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê. Mấy thằng chúng mày không có được ra tay lúc tao với nó chiến đấu nha. Bằng không, tao sẽ tự tay làm thịt chúng mày đó. McKean và Cafu song song bước lên mặt cầu kim loại, chỉ cho phép một người bước qua. Đứng mặt đối mặt, hai người cao bằng nhau, chỉ khác là thể hình của Cafu to lớn hơn McKean một chút, đồng thời tuổi tác của y cũng lớn hơn McKean nhiều. Nhìn mái tóc và số nếp nhăn, phỏng chừng y cũng 60 tuổi rồi cũng nên. Hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhất thời cả gian phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy những tiếng kêu của những bánh răng chuyển động suốt ngàn năm, phát ra những tiếng ken két theo một nhịp điệu nhất định. Không thể phân biệt được ai đã ra tay trước, có lẽ là cả hai cùng động thủ. McKean làm động tác như rút súng ra, và Cafu liền vươn tay ra chộp tới. Tức thì McKean biến thể, giương cánh tay lên đấm mạnh. Cafu lập tức nắm tay lại, tóm lấy nắm đấm của McKean. Liền ngay sau đó, nắm đấm còn lại của McKean và đòn đánh chân cùng một lúc phát động. Hai người đều hiểu rõ, đã đến tốc độ như họ rồi, chỉ cần hơi chậm lại một chút thì sẽ lập tức lộ sơ hở. Lúc rút súng ra, rất có thể đã ăn một cú đấm của đối phương rồi. Vì lấy công đổi công, dùng quyền đỡ quyền, dùng cước chặn cước. Chân của hai người ngoắt vào nhau như hai cây cung, một tay giữ chặt tay kia của đối phương. Sau đó gần như cùng một lúc, cả hai đầu thình lình ngửa ra sau, đập mạnh tới trước. Bóp một tiếng, cả hai cùng lùi bước. Lần này lấy cứng chọi cứng, nhưng không ai chiếm được lợi thế. Nhưng McKean thì dù sao cũng ở tuổi tráng niên, tốc độ phản ứng cũng nhanh lẹ hơn. Vừa bị chấn động bật lùi về sau, y đã lập tức tỉnh táo lại. Ngay trong bước đầu tiên y đã rút súng ra, còn Cafu thì phải đợi đến bước thứ hai mới bắt đầu rút súng. Lúc này mặc dù ở trong trạng thái mơ hồ, song họng súng của McKean đã nhắm vào thân hình của Cafu rồi. Rẹt, trên không trung tóe lên hai tia lửa, kế đó là nghe thấy tiếng bằng một tiếng. McKean lại dở ra bản lĩnh đặc biệt của mình, bắn nhanh. Một khẩu súng bắn ra hai viên đạn, nhưng những người chung quanh chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Tiếc rằng đối phương là Cafu chứ không phải là ai khác. Y đã cực kỳ quen thuộc phong cách chiến đấu của McKean. Tuy vẫn chưa kịp rút súng ra, nhưng cả người y đã bật lên không trung, đang ngã người giật lùi, bất thình lình lại xông lên phía trước. Cafu xoay ngang trên không, tựa như con cá măng quẩy mình trong nước, cái đó xoay vòng mấy vòng cực nhanh, tránh được hai viên đạn của McKean trong gang tấc. Có điều McKean một khi đã cầm súng trên tay thì tuyệt đối không dừng lại trước khi hết đạn. Vô số viên đạn lần lượt rít lên như mọc mắt, lao vun vút về phía Cafu, phong tỏa mọi đường tấn công và rút lui của y. Vấn đề này cũng không nằm ngoài tầm dự tính của Cafu. Thân hình y xoay chuyển trên không trung, không ngờ đã nhảy ra khỏi phạm vi của mặt cầu kim loại, thả mình rơi xuống phía dưới. Bánh răng khổng lồ ở bên dưới cách mặt cầu treo này phải đến chục mét. Mắt thấy Cafu sắp rơi tự do thì y lại khéo vươn tay bám vào mép cầu, lợi dụng trọng lực đảo một vòng ở phía dưới, rồi từ dưới lại lao lên từ mép cầu bên kia. Thật không ai có thể ngờ một lão già 60 tuổi lại có một thân thủ nhanh nhẹn như ấy. Cafu lộn người lên cũng là lúc McKean bắn hết một băng đạn, đang chuẩn bị dùng kỹ thuật thay băng đạn trong chớp mắt để đổi một băng đạn khác. Nhưng Cafu không chỉ lao tới mà cùng với y là những tia lửa lóe lên liên tiếp. chắc 1/3 chưa từng thấy ca phu nổ súng lần nào. Nhưng vừa nhìn thấy những tia lửa đỏ đó, gã biết McGinn đã gặp phải kình địch rồi. Những tia lửa xẹt qua không trung ấy cơ hồ xuất hiện cùng một lúc, lại hoàn toàn song song nhau. Cho dù dùng thước kẻ mà vẽ ra, sợ rằng cũng không được thẳng như thế. Từ điểm này có thể thấy độ trầm ổn của cánh tay cũng như kỹ thuật bắn súng của ông già này đã hết sức ghê gớm. Kỹ thuật bắn súng đáng sợ khiến cho McKin không kịp thay băng đạn, nhưng y cũng không hề hoảng hốt. Chỉ thấy cổ tay của y rung lên, ném luôn cả khẩu súng ra, đánh chệch phát súng vốn dĩ là nhắm vào người y của Cafu. Đồng thời cú va đập ấy đã làm cho khẩu súng bật ngược trở lại. McKin vươn tay bắt lấy băng đạn mới cầm trên tay, cũng được lắp vào trong chớp mắt. Tiếp sau đó liên tiếp là những tia lửa lóe lên, hai người lao vào cận chiến, vừa vung tay múa chân đấm đá, vừa vươn súng xạ kích, cùng lúc lại né tránh những viên đạn xẹt qua chỉ trong gang tấc. Sau mấy lượt tấn công và né đòn trên người của hai, cả hai người đã đều xuất hiện những vết đạn xước qua với mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng cũng đều không ảnh hưởng gì đến lắm. Bắn hết đạn, họ lấy súng làm vũ khí nện lên đối phương, kế đó là lao vào vật nhau rồi tách ra. Hai người như đang làm trò ảo thuật, không biết từ đâu lại rút ra một khẩu súng khác, lại bắt đầu so tài xạ kích cận chiến. Bốp! Hai người lại tách nhau ra. Hai tay của McKin bám vào lan can cầu, lòng ngực phập phồng lên xuống. Cà phù nhe răng cười và nói: "Vô dụng thôi, những cái thứ mà mày biết đa số đều học của tao mà. Từ nhỏ mày đã luôn muốn chiến thắng tao, nhưng chưa bao giờ thành công cả. Trong lòng mày luôn sợ hãi tao. Mày vĩnh viễn không có bao giờ thắng được tao đâu." "Vậy sao?" McKin lạnh lùng cười gằn, bất ngờ ngửa cổ gầm lên như dã thú, bất chấp tất thảy lao tới chỗ của Cafu. Chỉ nghe thấy tiếng chân dẫm trên mặt cầu kim loại tăng tăng tăng tăng tăng, và cả mặt cầu run lên bần bật. Cafu đấm ngực đánh thình một tiếng rồi gầm lên giận dữ, xông tới đón đầu McKin. Cả hai lại quấn rít vào nhau, nhưng vì thể lực đã tiêu hao gần hết, động tác của họ không còn nhanh nhẹn linh hoạt như lúc đầu. Súng cũng đã hết đạn từ lâu, vốn là tỷ đấu kỹ xảo, giờ lại biến thành đấu sức. Nếu đã không thể đánh trúng đối phương khi nghi người né tránh, vậy thì dứt khoát không né nữa, cứ mỗi người một đấm, ta một đấm, lấy cứng chọi cứng. Trên cây cầu hẹp, Cà Phù đấm trúng mặt McKin một cái. McKin nghiêng người đi, lật cánh tay đấm lại một đấm. Cà Phù giơ tay lên chặn, kế đó lại nhắm vào bụng của McKin một đấm, rồi một đấm, rồi lại một đấm nữa. McKin gồng cơ bụng lên chịu đòn, lồng ngực phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Hai tay kẹp chặt đầu của Cà Phù, dồn hết sức mạnh xuống, đồng thời hút mạnh đầu gối lên. Khi Cà Phù lùi về sau, y lại bổ thêm một cú đấm giữa trán. Cà Phù chỉ lùi hai bước rồi lại lao đến đấm một đấm vào trán của McKin, kế đó tay kia ngoặt ra tung ra một đấm nữa vào má của đối thủ. McKin bị đánh lệch cả đầu sang một bên, lập tức ngoảnh đầu lại cũng trả một cú đấm cho Cà Phù lệch mặt. Hai người đòn nào đòn nấy đều trúng đích, mồ hôi lẫn máu văng tung tóe, đến cả Trắc 1/3 cũng cảm thấy hơi tàn khốc. Đúng lúc ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra. McKin gồng mình đón đỡ một đòn trời giáng của Cafu, cả người cong lại, rồi tự như con trâu điên ôm chặt lấy thân thể còn to lớn hơn cả y nữa của Cafu. Hai chân chống mạnh xuống sàn, vặn người phát lực, không ngờ dùng cái cách đánh ngọc đá cũng tan, cùng ôm Cafu nhảy xuống bên dưới. Cà Phù dồn sức vào hai cánh tay vùng ra thoát được, nhưng McKin vẫn ôm eo y đẩy ra bên ngoài. Bàn tay to bè của Cà Phù liền nhắm vào hai bên tai của McKin vỗ mạnh tới. Đây là chiêu cực kỳ tàn bạo nhưng cũng cực kỳ thực dụng trong chiến đấu cận thân. Bàn tay của Cà Phù còn to hơn tay của McKin một cỡ, gần như là hai cánh quạt tai voi, sau cú vỗ mạnh đó, mẹ Kinh chỉ thấy choáng váng mặt mày, suýt nữa là ngất xỉu tại chỗ. Có điều y vẫn nghiến răng chịu đựng, dồn sức phát lực một lần nữa. Nửa thân trên của Ca Phu bị dồn ra ngoài lan can, lơ lửng giữa không trung, giờ lại bị thúc thêm một lần nữa, liền mất thăng bằng ngay lập tức. Một chút bất ngờ ngoài dự tính này không làm khó được Ca Phu. Một tay y vươn ra níu chặt mẹ Kinh, tay kia rút dây móc đeo bên người móc vào lan can cầu. Hai người cùng lúc lộn ra ngoài, rơi xuống phía dưới. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Ca Phu khống chế được mẹ Kinh, nhưng dù sao tay kia của y vẫn phải giữ lấy dây móc. Và mẹ Kinh lợi dụng ưu thế một tay rảnh rang, nhanh chóng triển khai thế tấn công với Ca Phu. Y dùng đầu, khuỷu tay, cánh tay nhiều hơn là nắm đấm. Hai người cứ thế quấn chặt nhau mà rơi xuống. Đúng vào khoảnh khắc sắp chạm đất, mẹ Kinh nắm bắt lấy cơ hội, đẩy mạnh Ca Phu xuống dưới, rồi lợi dụng cơ hội dùng sức nhảy vọt lên. Tuy phải ăn một đấm của Ca Phu, song mẹ Kinh giảm được phần lớn lực xung kích của đà rơi từ trên cao xuống, lộn một vài vòng trên không hơi loạn choạng, rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Ngược lại, Ca Phu phải gánh cả trọng lực cộng với lực đẩy của mẹ Kinh, dây móc cũng không chịu được, sau khi căng hết cỡ liền đứt phực một tiếng. Mặc dù đã cố gắng điều chỉnh thân hình trên không, nhưng y vẫn ngã vào bề mặt của bánh răng khổng lồ. Ca Phu bật người dậy, chỉ thấy mẹ Kinh đang đứng ở đầu bên kia của bánh răng. Hai người nhìn nhau chằm chằm, bánh răng chuyển động đều đều, cảnh tượng sau lưng không hề biến đổi. Đây là kết quả mà mẹ Kinh mong muốn. Y đem thân mình ra hứng đòn của Ca Phu chính là để đổi lấy lợi thế địa hình. Y rất hiểu rõ, dầu Ca Phu đã hơn 60 tuổi rồi, dù tinh thần và sức khỏe của y vẫn còn rất mạnh mẽ, nhưng giác quan cũng không tránh khỏi suy yếu. Cảm giác của Ca Phu tuyệt đối không thể bằng một người ở tuổi tráng niên được. Từ cái việc lúc nãy Ca Phu ngã xuống không thể đứng vững, mẹ Kinh đã có thể nhận ra ưu thế của mình chính là tuổi tác và sự nhạy bén của các giác quan. Đồng thời thể lực y cũng phục hồi nhanh hơn Ca Phu. Cho dù chỉ nhanh hơn một chút xíu thôi, thì trong cuộc đấu sinh tử này đã là nhân tố quyết định thắng bại. Vì vậy y nhất thiết phải tranh thủ thêm thời gian và không gian để hồi phục. Mà ở dưới này, nơi các bánh răng lớn nhỏ chuyển động theo các hướng khác nhau, hoặc nhanh hoặc chậm, ưu thế của y sẽ càng lớn hơn nữa. Ca Phu cười điên loạn, bổ nhào về đến chỗ của mẹ Kinh. Nhưng lần này mẹ Kinh không lấy cứng chọi cứng nữa. Y lách người sang một bước, lập tức đứng trên một bánh răng khác. Bánh răng này chuyển động ngược chiều, chỉ thấy mẹ Kinh xoay một vòng, chớp mắt là đã ra phía sau trục giữa của bánh răng ấy. Ca Phu cũng giẫm một chân lên bánh răng đó, chẳng ngờ là bánh răng đó chuyển động ngược chiều, khiến cho trọng tâm cơ thể lập tức thay đổi. Ca Phu lảo đảo, suýt nữa là ngã nhào, khó khăn lắm y mới điều khiển được trọng tâm trụ vững lại. Đến lúc này y mới bắt đầu cảnh giác. Phải biết rằng dọc đường tới đây, số lượng cơ quan mà mẹ Kinh và Trắc Mộc Cường Ba gặp ít nhất cũng phải nhiều gấp đôi so với bọn Ca Phu. Nhất là sau khi mẹ Kinh học được kỹ thuật luồn lách của nhóm bộ quân đội đặc nhiệm, lĩnh hội của y đối với các kỹ thuật tránh né đầy màu sắc phương Đông này đã khiến cho kỹ xảo chiến đấu và né tránh của y tiến bộ một bước dài. Cứ như vậy, thoạt nhìn Ca Phu có vẻ đang truy đuổi mẹ Kinh, nhưng kỳ thực mẹ Kinh đang dẫn dụ Ca Phu xông tới. Y nhảy từ bánh răng này sang bánh răng khác như thể rảo bộ trong sân, thông dong tự tại, vận dụng bộ pháp biến ảo mà dẫn dụ Ca Phu. Thể lực của mẹ Kinh đang từ từ hồi phục, ngược lại thể lực của Ca Phu lại dần dần tiêu hao sau mỗi lần đối mặt với sự thay đổi trọng tâm. Cứ kéo dài như vậy, sau khi Ca Phu nhảy qua mười mấy bánh răng thì trọng tâm của Ca Phu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, và y đã ngã nhào lên bánh răng. Y cũng nhận ra có điều không ổn, liền dứt khoát ngồi luôn trên đó và không đuổi theo mẹ Kinh nữa.